vợ yêu em phải là của tôi. Chương 305, 305, đánh nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện từ trước đến nay yên tĩnh, nhưng hôm nay yên tĩnh lạ thường. Mọi người không dám phát ra tiếng động, vì sợ bầu không khí này sẽ bị quấy rầy. Chỉ có một góc phát ra tiếng nói chuyện thỉnh thoảng âm thanh rơi vào điếc cả tai. Trình Thiên Na biết rằng không cần phải che giấu Tô Tranh Hữu về chuyện này. Nhưng sự im lặng ở phía đối thoại khiến cô có chút choáng ngợp. Những gì nói vừa rồi giống như đá chìm xuống biển. Tô Tranh Hữu bóp điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố mới với những tòa nhà cao tầng phía xa. Dãy nhà sầm uất đó chính là nhà tù của ông. Và ông sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhìn xem nào, ông là ba của cô ấy. Cũng không muốn người tóc trắng tiễn người tóc đen đúng không? Ý tứ trong lời nói của Trình Thiên Na rất rõ ràng. Chỉ là sự im lặng bên kia khiến cô không biết phải nói gì nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tô Tranh Hữu để điện thoại trong tay xuống. Đi tới bệ cửa sổ. Nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa. Sau đó nâng điện thoại lên tai. Gằn từng chữ. Tôi đi gặp cô ấy. Trình Thiên Na còn chưa kịp nói. Tô Tranh Hữu đã cúp điện thoại ngay lập tức. Nheo mắt lại. Vẻ do dự trong mắt hoàn toàn trái ngược với những gì ông ta nói. Đây là cảnh giới không cách nào thoát ra được. Tô Tranh Hữu trong lòng biết rõ. Trong mắt hiện lên những dãy nhà cao tầng. So với những bức tường gạch đỏ của thành phố cũ. Tô Tranh Hữu thích ở lại đây hơn. Ít nhất là vì sự an toàn. Chu Ngụy Minh chống gậy bước vào. Nhẹ giọng hỏi. Ai đang gọi? Sao ba nghe giọng hơi giống Trình Thiên Na? Không phải đâu, ba sai rồi. Tô Tranh Hữu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không nghĩ tới. Lần này hãy để ông ích kỷ, ông còn nhiều việc phải làm, không thể cứ dễ dàng nắm lấy như vậy được. Sự do dự trong mắt ông vừa rồi đã biến thành sự kiên định. Trong số những tòa nhà cao tầng phía xa có bệnh viện. Trình Thiên Na nhìn màn hình điện thoại đã bị treo, thở dài, chậm rãi đi ra góc cầu thang. Nghĩ chỉ cần Tô Tranh Hữu có thể tới, bà ta sẽ xứng với lương tâm của mình. Trong những năm qua, bà ta đã chuộc tội cho những gì Từ Hiểu Uyên đã làm. Nhưng Từ Hiểu Uyên đang làm gì? Thay đổi khuôn mặt của mình, tạo ra một danh tính và tiếp tục sống. Không chỉ cuộc sống của một người bị phá hủy, mà cuộc sống của hai thế hệ người cùng bị hủy hoại. Trình Thiên Na lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Trong phòng không có tiếng động, Tô Tuyết Vi tựa lưng vào đầu giường, hơi quay đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Sau ánh đèn, cô vẫn có thể nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Thịnh Vân Hạo. Nhìn màu xanh đen dưới đáy mắt đỏ ngầu của mình, Tô Tuyết Vi thầm nghĩ, gần đây mình mệt mỏi, phần lớn là do chuyện của Tô Tranh Hữu. Cô làm việc này sẽ quá ích kỷ sao? Cô biết rằng Thịnh Vân Hạo sẽ không buộc bản thân phải lên tiếng cho dù có thế nào đi chăng nữa. Nhiều nhất anh ấy sẽ sử dụng quyền lợi của mình để quản thúc tại gia. Cho dù mệt đến không nói nên lời, Thịnh Vân Hạo vẫn giữ nguyên thái độ, nhất định phải bắt được Tô Tranh Hữu. Tô Tuyết Vi sẽ không bao giờ nói cho chính mình. Đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt gầy gò và nước da không chút máu khiến Thịnh Vân Hạo cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nắm lấy. Và đau đớn vô cùng. Chợt nhớ tới vết máu khô lớn trên giải vải. Thà rằng anh ấy chưa từng làm chuyện như vậy. Cho dù trong lòng hối hận cũng không có cách nào khôi phục. Anh, cô vừa thốt ra một âm tiết. Những từ còn lại đều bị chặn lại trong cổ họng và không thể nói ra. Cứ như là hàng nghìn mũi kim châm. Chỉ cần mở miệng, cổ họng sẽ cắt và máu sẽ không ngừng chảy. Tô Tuyết Vi sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh. Tưởng rằng anh ấy nói cái gì quan tâm chính mình. Nhưng không ngờ đây lại là hy vọng xa hoa của chính mình. Nếu anh không sao, hãy quay lại. Tô Thần Vũ sẽ nhờ anh chăm sóc. Tôi đã nói về những ước mơ của mình, về những gì tôi đã hỏi anh trước đây. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Lời nói đầy mỉa mai và có chút hy vọng còn sót lại trước khi chìm vào bóng tối. Tô Tuyết Vi cụp mắt xuống và chờ đợi câu nói của Thịnh Vân Hạo dành cho mình. Đồng tử Thịnh Vân Hạo co thắt lại. Tim anh co thắt lại. Lúc đó dường như anh đã tắt thở. Khi rơi âm cuối, cô đứng dậy với vẻ mặt ủ rũ, bước nhanh đến trước mặt cô. Lãng phí thời gian, từ khi em bắt đầu chuyện, đừng trách anh trở mặt không thừa nhận người ta. Anh sẽ không để cho em dễ dàng thoát ra như vậy. Giọng nói lạnh lùng lập tức đẩy Tô Tuyết Vi vào địa ngục. Thịnh Vân Hạo vẫn không chịu buông tha cho cô. Không phải, đó là bởi vì cô vẫn không muốn để cô đi. Thịnh Vân Hạo, anh rất ghét tôi. Tôi biết, để tôi ở bên cạnh anh hành hạ tôi cũng được. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Nửa câu cuối cùng chỉ là sự ngoan cố và ương ngạnh của cô. Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt cố chấp của Tô Tuyết Vi. Như bị hút vào một vòng xoáy sâu. Cả người không thể thoát ra khỏi cơ thể cô. Chỉ có thể theo sự thay đổi của vòng xoáy mà tiến vào trong lòng cô. Cuối cùng nuốt chửng mình và cô ấy. Đúng vậy, anh ghét em. Thịnh Vân Hạo quay mặt đi nhìn cô. Đồng thời anh cũng rất yêu em. Khi âm cuối hạ cánh, Thịnh Vân Hạo mới bước tới cửa. Đặt tay lên nắm cửa. Vặn tay nắm cửa. Mở cửa ngay ngắn và rời đi. Khoảnh khắc mở cửa, Thịnh Vân Hạo hờ hững nhìn hai người ở cửa. Qua lại giữa hai người không nói lời nào. Dứt khoát rời khỏi bệnh viện. Chu Hạo Thanh dường như nhìn thấy cảm giác khó chịu trong lòng anh. Nặng nề ngăn anh lại. Thịnh Vân Hạo, anh đã nghĩ đến chưa? Thịnh Vân Hạo dừng lại. Đứng thẳng lưng, hơi quay đầu lại nhìn anh. Thì thào, anh không thể nhìn thấy suy nghĩ của em. Có được không? Bỏ đi những lời này khiến mọi người có chút bối rối mà rời khỏi bệnh viện. Chỉ có anh mới hiểu được ý tứ của chuyện này. Cũng không có ý kiến. Nếu thật sự không bắt được Tô Tranh Hữu thì anh sẽ bị Ngọc Thạch thiêu đốt. Không ai có thể chạy thoát. Anh ấy đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Đâm đầu vào Trình Thiên Na. Và Thịnh Vân Hạo quay sang đầu kia. Không muốn trò chuyện quá nhiều với Trình Thiên Na. Còn đi đâu vậy? Trình Thiên Na kéo tay anh. Thật khó để gọi mọi người qua. Có việc gì ngoại trừ việc rời đi nhanh như vậy? Thịnh Vân Hạo hất tay bà ra. Khinh thường nói. Đừng chạm vào tôi. Bà cũng giống như Từ Hiểu Uyên. Không đủ tư cách đụng vào tôi. Trình Thiên Na sững sờ tại chỗ. Ánh mắt chua xót. Bà phải thừa nhận những gì Thịnh Vân Hạo nói không phải không có lý. Mà là từng lời anh ấy nói đều đúng. Tô Tuyết Vi đỡ khung cửa nhìn bóng lưng dứt khoát của anh. Mắt bà khô khốc không thể rơi một giọt nước mắt nào. Cổ họng như bị mắc kẹt. Dùng hết sức lực hét lên về phía Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo, dì sẽ không từ bỏ Tô Tranh Hữu. Ngừng một chút, bà nói. Dì cũng sẽ không từ bỏ con. Thịnh Vân Hạo dừng lại trước khi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cách chương.